Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chảm ta động bên trong chảm ta đạo. Xích cốt không nói, đan chu không nói chuyện, Lý Tịch Trần thi triển diệu pháp, lúc này mồm miệng khẽ nhếch, phun ra một đám lửa hừng hực, thân thể tam hỏa hiển hiện ra. Lý Tịch Trần bàn tay lại bắt pháp quyết, lúc này mi tâm trong đó huyền môn diệu pháp thanh quang chuyển động. Chỉ nhìn phong hỏa lôi ba đạo quang hoa hiển hóa, bao khỏa xích cốt, giúp người thân tam hỏa luyện hóa thân này. Thời gian lưu chuyển, liên tiếp 60 ngày đi qua, chớp mắt, đã là cuối thu thời điểm, màu đỏ cốt hóa làm màu trắng, cái kia mi tâm bên trong. Đan chu cũng dần dần tản đi, cái kia trong đó tiên thiên căn bản nguyên khí đều hóa vào Lý Tịch Trần trong thân thể, tiên thiên căn bản nguyên khí rơi vào tử phủ, hóa vào hỗn nguyên, đợi cho thời gian định trụ. Lý Tịch Trần mở ra con ngươi, cái kia trước người bạch cốt dĩ nhiên bị tuyết động bao trùm, thân thể kia thoáng khẽ động, lúc này Lý Tịch Trần đứng lên. Mà trùng hợp, có một đường gió lạnh thổi qua, rầm rầm, bạch cốt tản ra, rớt xuống đất, rất nhanh hóa thành bụi, triệt để trả lại thiên địa. Xích cốt chi thần, từng hóa chư thần chi thân, tu thành liệt thánh thân, mà bây giờ cái này thân thể cũng triệt để còn cho thiên địa. Cuối cùng cũng là lạc diệp quy căn, Lý Tịch Trần khom người xuống. Bàn tay kia hơi hơi khép lại, đem bốn phía tuyết động nâng lên. Chỉ là lần này, cái kia tứ phương tuyết bay, đột nhiên như có linh, đều hội tụ tới, cái kia chậm rãi rơi xuống, đều tồn tại một chỗ, dần dần chồng chất, như núi nhỏ dâng lên. Cốt tán chi địa, dựng lên một tòa tuyết mộ, bàn tay lật qua lật lại, một tấm bia đá dựng lên. Nhưng lại vô danh, Lý Tịch Trần thở dài một tiếng, cái này một táng, cũng không tới, lời nói rơi xuống, lúc này một đạo quang hoa chiếu phá hải vân, vương vãi xuống, rất nhiều kim mang hóa đạo, trong đó một đường, vừa vặn rơi vào cái này mồ phía trên, Lý Tịch Trần nhìn thoáng qua, vậy quên đi một cái thời gian, đến bây giờ, cách lúc trước mang Nhậm Thiên Thư về núi. Đã qua đi 300 ngày, Long Vu Đại Hội cũng muốn mở ra, chính mình còn phải tiến đến xem một chút. 60 ngày luyện cốt hóa thần, bây giờ cũng chưa từng đi huyền mệnh nhai. Thế là Lý Tịch Trần trong nội tâm so đo, liền hóa thành lưu quang, thoát ra Nga Mi Sơn. Phong thổi qua, tuyết đầy trời, bia đá kia bên trên, bị quang hoa chiếu rọi, pha tạp bên trong. Giật mình hình như có một tôn bóng người phản chiếu. Thời gian nhất mộng, thiên cổ không nói, bạch vân mộng bên trong. Sương mù mông lung, sớm sớm chiều chiều, mặt trời lên rơi xuống lại tiếp tục dâng lên. Thu thiền minh sướng, kỳ âm không dứt, liên miên mà lên, mặc dù chói tai, nhưng lại có loại nói không nên lời cô tịch. Phảng phất là thiên địa tấu vang dội nhạc buồn, trong mơ hồ, tựa hồ có kiểu khác cầm sát tiếng vang thấu triệt, huyền mệnh nhai bên ngoài, một đường lưu quang hóa phía dưới, cái kia phong lôi tán đi, Lý Tịch Trần từ đó hiển hiện ra, Nhậm Thiên Thư ngồi xếp bằng chảm ta trong động, cặp kia trong mắt tán đi lệ khí, lúc này trước người đặt vào kinh văn. Tại từng tờ lật xem, 300 ngày đã từng, Nhậm đạo hữu đã tán đi lệ khí, thoát ma tính, lại là thật đáng mừng. Lý Tịch Trần đi tới, trông thấy Nhậm Thiên Thư trên thân ma tính đều tiêu, lúc này không nói một lời, chỉ là bàn tay khinh động, thế mà tản mát ra một loại đặc biệt vận vị. Hắn cách đạo càng gần một bước, nhất cử nhất động hồn nhược thiên thành. Tĩnh thời gian yên hà không dậy nổi, người cử động bên ngoài đều là tâm cụ tượng hóa. Hiển nhiên, bây giờ Nhậm Thiên Thư cùng 300 ngày trước đã khác nhau rất lớn. 60 ngày không thấy. Đạo huynh bế quan, nhưng có đoạt được? Nhậm Thiên Tư ngẩng đầu lên, đối Lý Tịch Trần trước một bước mở miệng. Lời này vừa ra, ngược lại để Lý Tịch Trần hơi kinh ngạc. Đây là Nhậm Thiên Tư lần thứ nhất xưng chính mình thành đạo huynh. Có ý tứ, đạo hữu lần này, xem ra có một chút đoạt được. Lý Tịch Trần cười, run lên tay áo, mà liền tại lúc này, Nhậm Thiên Tư ngẩng đầu lên. Cái kia thần niệm ngoại phóng, lúc này thế mà lâm vào một loại cực kỳ không linh trạng thái. Một nháy mắt, phảng phất chân linh tụ tại một chút. Cái kia một đường suy nghĩ như đao như kiếm, lại giống sơn loan kiên thuẫn, không thể phá hủy, hồn phách ngưng thần. Lý Tịch Trần sửng sốt một chút, sau đó chính là giật mình không thôi. Lợi hại lợi hại, đạo hữu 300 ngày liền đạp hồn phách ngưng thần chi cảnh. Cái này, từ ma chuyển tiên, đạo hạnh còn chưa hề tan hết, hồn phách thế mà đã trước đạp ngưng thần. Lý Tịch Trần nhìn một chút Nhậm Thiên Thư, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, là bởi vì hắn đối với đạo quá mức chấp nhất duyên cớ sao? Bây giờ nhìn, lệ khí đã tán, ác kiện đã đi, cái kia âm tàn chi tâm, hai mặt kế sách, cũng đều mất tung ảnh, run rẩy một cái quần áo. Lý Tịch Trần khoanh chân ngồi xuống, mà Nhậm Thiên Thư lúc này thu hồi ngưng thần cảnh, mở miệng nói, đạo huynh chỗ nhìn, ta phía trước ngưng thần chi cảnh, thi triển thế nào? Lý Tịch Trần nghe hắn hỏi dò, gật gật đầu, đạo hữu phía trước chỗ thi triển ngưng thần, đã siêu ta thái hoa đệ tử tầm thường. Cái này vạn sự khởi đầu nan, đạo hữu lúc này đi đầu bước vào ngưng thần, hôm đó phía sau đối với pháp và đạo chuyển hóa, liền sẽ mau hơn rất nhiều. Nhậm Thiên Thư nghe được gật đầu, quả nhiên cùng ta suy nghĩ, ngươi tiên huyền pháp, đúng là cùng bọn ta ma đạo khác biệt, cái này tu tâm chi đạo, lại trợ chính mình tu hành, ta phá vỡ mà vào ngưng thần phía sau, quả thật, thấy được một số khác biệt tại dĩ vãng đồ vật. Hắn nói như thế, giọng nói kia trong đó ẩn ẩn có chút tình cảm, lại là nói, còn thay ta đối Mao chân nhân mang một tiếng đa tạ. Nhậm Thiên Thư mở miệng lời nói, có một số việc ta đã minh bạch, nhưng còn có rất nhiều chuyện như cũ không rõ, trước kia không hề nghĩ rằng nhiều như vậy. Thiện ác đúng sai có cái gì khác biệt? Ta ma môn làm việc, ngăn đường ta người liền nên là địch, không cần suy nghĩ gì, chém là được. Nhưng bây giờ không giống, ta lại nghĩ đến đã từng mọi chuyện, phảng phất thoảng qua như mây khói. Đạo này, không nên là như thế này. Nhậm Thiên Thư nói liên miên thao thao nói xong, thanh âm kia càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ có thể hít một tiếng. Không thể, nói không nên lời, loại này tâm cảnh là bản thân thăng hoa. Lý Tịch Trần, mỗi người đối loại cảnh giới này thể ngộ, đều là không giống sao? Hắn đột nhiên bắt đầu hỏi dò. Lý Tịch Trần gật gật đầu, không tệ, mỗi người, đối với tâm cảm ngộ đều là không giống, đạo ở đây, pháp ở đây, ta ở đây, người người đạo đều không giống nhau, cái này cùng chúng ta Thái Thượng cũng giống như vậy, Thái Thượng 81 người, ai nói lại sẽ là giống nhau đâu. Nhậm Thiên Thư gật gật đầu, bỗng nhiên lại ngẩng đầu, ma môn chu mệnh, tiên môn chu tâm. Cái này 8 chữ to từ trong miệng hắn nói ra, lại là để cho Lý Tịch Trần chấn động mạnh một cái. Ha ha ha ha, Nhậm Thiên Thư chợt cười to, thanh âm kia bên trong còn có một tia cuồng ngạo, nhưng càng nhiều thì là thoải mái. Ma đạo bên trong, giết người sát thân càng giết mệnh, tiên đạo bên trong, sát thần sát niệm cũng sát tâm. Thiên hạ này, chu mệnh quả thật tầm thường chi đạo, mà chu tâm thì là thượng thừa chi đạo. Nhậm Thiên Thư tiếng cười dần dần tản đi, cái kia thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Hắn quay đầu, nhìn xem trong động quật vách tường kia bên trên, lít nhà lít nhít lời nói. Đối Lý Tịch Trần mở miệng, "Trảm Ta Động, cái này trong động quật đã từng giam giữ lấy tột bực nhân vật a." Lý Tịch Trần, ngươi nhìn nơi này vách tường, phía trên một câu viết đều là chu tâm lời nói. Đây là một loại đáng sợ pháp, là muốn đem chân ngã chém tới, triệt để cùng đi qua quyết liệt. Người có tam ngã, chém tới chân ngã chính là chặt đứt đi qua. Ta cảm thấy loại này pháp rất đáng sợ, nhưng ở xâm nhập xem xét phía sau, ta lại phát hiện, biện pháp này, ngược lại là thật thích hợp ta. Lý Tịch Trần ánh mắt nhìn về phía những cái kia vách đá. Tại cái kia bên trong, lít nhà lít nhít khắc đến độ là đã từng người kia lời nói. Trong đó thậm chí có thật nhiều, nhìn tựa như là người điên điên nói, không hề có đạo lý cùng quy luật, nhưng loại này trong điên cuồng, lại ẩn giấu đi cá nhân hắn đạo. Lý Tịch Trần há hốc mồm, lúc này chuyển hướng Nhậm Thiên Thư, mà đúng lúc này, Nhậm Thiên Thư bỗng nhiên thở dài. Trảm Ta Động bên trong Trảm Ta Đạo, là chi, Trảm Ta Minh Đạo, hắn lời nói rơi xuống, cái kia mi tâm bên trong, lúc này đột nhiên hiển hóa một đường ma quang, mà nháy mắt thời khắc, chỉ nhìn Nhậm Thiên Thư trên đỉnh đầu một đóa ma hoa đột nhiên hiển hóa. Chỉ là một lời, sau một khắc, cái kia Trảm Ta trước động, liền có một tiếng quát chói tai vang vọng, tại hư thiên bên trong. Thoáng như có một thanh thần đao bỗng nhiên vung xuống, mà cái kia thần đao chỗ đúng, chính là cái kia đám ma hoa, âm hám khung thiên, chấn thạch đều nứt, chém, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.